người này không giống người thường, cũng không biết Mục Vương có thể không địch nổi. Có người lo lắng đạo, tuy nói Mục Trần gần đây tại Bắc giới danh tiếng nhất thời có 102, nhưng dù sao hắn bản thân thực lực gần kề chỉ là ngũ phẩm chí tôn, đương nhiên nếu như hắn có thể đủ bằng vào hắn chiến trận sư thân phận thúc dục chiến ý, chỉ sợ cái này cửu u tộc thiên tài tất nhiên sống không qua năm hiệp. Nhưng cũng tiếc, dưới mắt trận này giao phong, Mục Trần hiển nhiên cũng không thể sử dụng chiến ý. Nếu là người bình thường ý đồ lấy ngũ phẩm chí tôn thực lực đi chống lại một vị lục phẩm đỉnh phong cường giả, có lẽ người ở chỗ này đều sẽ vì thế cười nhạo. Nhưng cái này như phát sinh ở Mục Trần, bọn hắn lại sẽ xem xét trong lúc này tỷ số thắng như thế nào. Bởi vì trong 2 năm gần đây, những chuyện tương tự cũng không ít gặp qua. Cho nên, trận này giao phong, mọi người một thời gian cũng là không cách nào phân biệt ra cuối cùng kết cục như thế nào. Mục Trần cùng Liễu Thanh rằng co đưa tới cái kia rất nhiều cường giả Đại La Thiên vực chú ý. Hai người lại cũng không vì những thứ kia nhìn chăm chú mà có chút phân tâm. Ánh mắt của bọn hắn đều là tập trung lấy đối phương. Trong mắt hàn ý lưu chuyển, quanh thân linh lực phảng phất phong bạo vậy gào thét lên. Liễu Thanh chân đạp cửu u viêm tước, bàn tay của hắn chậm rãi nắm chặt chuôi này đỏ thẫm trường thương, nháy mắt sau đó, đôi mắt lập tức đỏ thẫm, chợt chân giẫm một cái ly, ở tại dưới chân, cửu u viêm tước khổng lồ lập tức bộc phát ra kinh thiên thanh âm, rồi sau đó chỉ thấy cửu u viêm tước sắc nhọn trường miệng há mở, màu hồng đỏ thẫm lửa lúc phô thiên cái địa mang tất cả mà ra, ngắn ngủn mấy hơi thở, tràn ngập phía chân trời. Cửu u viêm tước pháp, xích hải phần thiên. Liễu Thanh trong tay đỏ thẫm trường thương xa xa chỉ hướng Mục Trần, lập tức biển lửa đỏ thẫm chính là mang tất cả mà ra, những nơi đi qua, không gian khắp nơi vạn vẹo, khiến cho được người ở ngoài xa đều là nhìn bằng mắt thường đến, liền tầm mắt đều là trở nên bắt đầu mơ hồ. Xí u u, biển lửa mang tất cả, qua trong giây lát liền đem đại nhật bất diệt thân nhẹ nhàng lao vào, nhưng mà, quay mắt về phía cái này xích hải gào thét, Mục Trần lại sắc mặt bình tĩnh dựng ở đại nhật bất diệt thân đỉnh đầu, đại nhật bất diệt thân thân thể cao lớn lên, cũng là có kim quang tỏa ra. Biển lửa gào thét, đại nhật bất diệt thân lại như là bàn thạch không chút sức mẻ, không chỉ có chưa từng ở đằng kia trong biển lửa từ từ hòa tan, thậm chí cả người kim quang, ngược lại là ở đằng kia đợi nhiệt độ cao cháy xuống, trở nên rũ phát vàng óng ánh. Từ xa nhìn lại, phảng phất một tòa vô cùng uy nghiêm kim thân. Liễu Thanh nhìn qua một màn này, ánh mắt ngưng trọng. Cái này là xích hải hỏa diễm, chính là hắn bổn mạng chi viêm, uy lực bá đạo, coi như là lục phẩm chí tôn lâm vào trong đó, tế xuất chí tôn pháp thân sau cũng là biết bị từ từ hòa tan. Nhưng mà dưới mắt Mục Trần cái này chí tôn pháp thân bị vây nguy nhưng bất động, ngược lại có càng tinh luyện dấu hiệu. Tiểu tử này chí tôn pháp thân đến tột cùng là tại sao, lại là bá đạo như thế? Liễu Thanh cau mày, chợt hừ lạnh một tiếng, lại không có bao nhiêu do dự, một tay nhanh chóng kết xuất nhất đạo kỳ dị ấn vô pháp. Ông, nương theo đấy hán ấn pháp vô cùng biến hóa. Chỉ thấy cái kia mang tất cả đại nhật bất diệt thân chung quanh đỏ thẫm trong biển lửa, đột nhiên có lên hỏa diễm ngưng tụ, nhanh chóng hóa thành vô số đạo hỏa diễm lông vũ trường kiếm. Những này hỏa vũ giống như lửa kiếm bình thường, bên trên hiện đầy hỏa diễm đường vân, thiêu đốt trong lúc đó, có cực kỳ nóng bỏng chấn động tản ra. Mà khi những ngọn lửa này lông vũ trường kiếm tại thành hình, Mục Trần ở trên đầu đại nhật bất diệt thân ánh mắt cũng là ngưng lại. Theo những thứ lông vũ kia, mơ hồ đã nhận ra một chút nguy hiểm chấn động. Liễu Thanh rất xa chằm chằm vào Mục Trần, hắn làm như đạm mạc cười cười, rồi sau đó bấm tay gảy nhẹ, trực tiếp là đem cái này sát chiêu thúc dục lên. Ông, đầy trời thân kiếm chấn động âm thanh âm vang lên. Trong lúc đó, cái kia lơ lửng tại trong biển lửa vô số đạo hỏa vũ trường kiếm lập tức quỷ dị biến mất mà đi. Mục Trần nhìn thấy một màn này, đồng tử cũng là không nhịn được co rụt lại, bởi vì tại đây chút ít hỏa vũ trường kiếm biến mất, thậm chí ngay cả hắn đều chưa từng phát giác được chút nào khác thường chấn động. Cái loại cảm giác này, phảng phất những thứ hỏa vũ trường kiếm kia chính thức là hư không tiêu thất, không đúng, không phải biến mất, là sáp nhập vào trong biển lửa. Bất quá Mục Trần ngay sau đó chính là động tất huyền cơ trong đó. Nhưng thì ra là vào lúc này, cái kia đại nhật bất diệt thân chung quanh kim quang đột nhiên mở đi trong nháy mắt, mà thì ra là trong nháy mắt này. Chỉ thấy hơn 10 đạo ánh lửa quỷ dị ra hiện tại quanh thân Mục Trần, trong ngọn lửa, từng trôi hỏa vũ trường kiếm nóng bỏng, nhưng này rét lạnh sắc bén, lại làm cho Mục Trần làn da đều là tê dại xuống. Xí u u, khi những hỏa vũ trường kiếm quỷ dị xuất hiện lúc, căn bản không có chút do dự nào, trực tiếp là nhanh như tia chớp lao tới nhằm vào yếu huyệt Mục Trần dũng mãnh lao vào. Quá nhanh, quá nguy hiểm, cho nên ngay cả Mục Trần cũng có chút ít phản ứng không kịp. Những hỏa vũ trường kiếm này sắc bén vô cùng, hiển nhiên là Liễu Thanh dốc sức làm, cái này nếu như là bị đánh trúng lời mà nói, coi như là Mục Trần thân thể cường đại, cũng tất nhiên sẽ để lại mấy cái lỗ máu. Kiếm quang tại Mục Trần trong mắt phản chiếu lấy, trong khoảng khắc, lưỡi kiếm kia liền đã chạm đến đã đến quần áo bên ngoài Mục Trần. Bất quá, tựu là trong nháy mắt này, Mục Trần ánh mắt rồi đột nhiên mãnh liệt. Mục Trần đứng trên đỉnh đầu đại nhật bất diệt thân, kim quang vào lúc này dâng lên mà ra, đúng là lấy một loại tốc độ như tia chớp, làn da bên ngoài nhanh chóng biến thành từng mặt kim sắc quang lá chắn. Ầm, ầm, kiếm quang cùng kim lá chắn đụng nhau, lập tức bộc phát ra âm thanh chói tai. Sau đó linh lực dung chuyển ở bên trong, đều là hóa thành quang điểm từ từ tiêu tán. Phản ứng thực vui vẻ. Liễu Thanh nhìn thấy hắn như vậy kỳ chiêu vậy mà không thể có hiệu quả, lập tức kinh ngạc cười. Nhưng chợt hắn lại lần nữa cong ngón búng ra, vậy lần này chú mày đỡ nằm thao. Thanh âm hắn vừa dứt lập tức, Mục Trần trong lòng chính là dùng mình, bởi vì hắn nhìn thấy, lúc này đây, có hàng trăm hàng ngàn hỏa vũ trường kiếm, quỷ dị hiện ra quang người hắn. Phảng phất là một tòa kiếm trận đưa hắn vào giam trong đó. Tới được lúc này, Mục Trần mới hiểu được tới, nguyên lai Liễu Thanh phún ra mảnh biển lửa này, cũng không phải ý đồ dùng để đưa hắn đốt cháy, chỉ là bởi vì mảnh này biển lửa này, chính là trung gian để hắn phát động công kích. Những thứ kia hỏa vũ trường kiếm, có thể tan rã tại trong biển lửa, sau đó ra hiện ở mảnh này biển lửa tùy ý vị trí. Cho nên mặc dù Mục Trần có đại nhật bất diệt thân bảo hộ, vẫn như trước không cách nào phòng ngự hỏa vũ trường kiếm. Trừ phi hắn có thể đủ đem mảnh này biển lửa bị hủy diệt. Bằng không mà nói, bực này thế công, tất nhiên không ngớt, thẳng đến đem biến hắn thành con heo quay. Thủ đoạn này, đủ để đem một vị lục phẩm chí tôn vây ở trong đó. Liễu Thanh quả nhiên lợi hại, không thể khinh thường. Bất quá, trước kia hơi có vẻ chật vật. Bởi vì trở tay không kịp, mà Liễu Thanh nếu như cho rằng giống nhau thủ đoạn có thể lại đến lần thứ hai lời mà nói. Cũng quá mức khinh thị hắn Mục Trần rồi. Cho nên, lúc này đây, mấy ngàn trôi hỏa vũ trường kiếm phảng phất điện quang giống như kích xạ mà đến. Mục Trần vẫn còn như đao nhọn vậy ánh mắt lại trực tiếp phóng qua chúng. Xa xa đã tập trung vào vị trí Liễu Thanh. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ là đem Liễu Thanh đánh bại. Biển lửa này tự tan biến hô, Mục Trần trong miệng chậm rãi nhổ ra một đoàn bạch khí, chợt hai tay hắn biến ảo ra từng đạo ấn pháp phức tạp như tia chớp ầm, ầm, mà ở Mục Trần ấn vô pháp biến ảo, vô số đạo hỏa vũ trường kiếm đã là phóng tới, chợt tại quanh thân hắn, nổi lên rậm rạp chằng chịt lá chắn kim, song phương mãnh liệt đối bính, kiếm khí tung hoành, xẹt qua thân thể Mục Trần thân thể, mang theo từng đạo vết máu. Nhưng Mục Trần như trước sắc mặt đạm mạc, hoàn toàn không để ý cái kia càng giảm bớt kim lá chắn, chỉ là ấn pháp biến ảo tốc độ, càng phát rất mạnh, nháy mắt sau đó, hai tay của hắn, cuối cùng rồi đột nhiên cứng lại xuống, tàn ảnh bay tán loạn. Xa như vậy chỗ, Liễu Thanh nhìn thấy Mục Trần cứng lại ấn pháp, trong lòng thì đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác bất an. Bất quá, còn không đợi hắn suy nghĩ sâu xa. Mục Trần trên không gian tiến hành nhộn nhạo, tựa hồ là mơ hồ có thể thấy được một đóa hoa lớn vô cùng yêu dị, chậm rãi tách ra. Cái kia yêu hoa toàn thân ám tử, mỗi một đạo trên mặt cánh hoa, đều là khắc rõ rất nhiều đường vân cổ xưa, phảng phất là thiên địa hoa văn bình thường thần bí khó lường, mà nương theo một ít đóa yêu hoa tách ra, lập tức trong thiên địa linh lực bị điên cuồng hấp thu mà vào, thậm chí ngay cả phía dưới cái kia mảnh biển lửa, vào lúc này gào thét mà bắt đầu, hóa thành một đạo đạo hỏa diễm nước lũ, trực tiếp bị hít vào bên trong yêu hoa. Vì vậy, yêu hoa rũ phát tươi đẹp. Mục Trần ngẩng đầu, thở dài một hơi, chợt tay kia chỉ hướng xa xa, sắc mặt cực đoan ngưng trọng Liễu Thanh, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng xé ra, ngón tay lăng không điểm xuống, đến mà không tiếp đón, thất lễ. Liễu Vinh chổng mông lên ăn của ta một chiêu thanh âm hạ xuống, yêu hoa tâm lập tức có ám tử thần quang bắt đầu khởi động, tập trung vào Liễu Thanh, nháy mắt sau đó, kinh khủng trùng kích, dâng lên mà ra, giống như diệt thế, đại viên mãn thần thuật, diệt thiên quang. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 963, chân phượng uy áp ám tử sắc thần quang, rủ xuống từ tâm yêu hoa hoa mà ra, bắn ra một đạo ánh sáng tím, sáng ngời thiên địa, cơ hồ, phảng phất. Ánh sáng trong thiên địa đều là bị một đạo ánh sáng tím thôn phệ mất. Nội vực Đại La Thiên, nhiều cường giả đều là vì trước mắt như vậy mà nhịn không được biến sắc. Theo cái kia một đạo ánh sáng tím, bọn hắn đã nhận ra hương vị giống như một cổ tử vong. Nếu là đạo kia ánh sáng tím sông của bọn hắn mà đến, có muốn tránh cũng không được, chỉ có chết tại chỗ không chút nghi ngờ. Cái này tất nhiên là đại viên mãn cấp bậc thần thuật. Có một vị khán giả lên tiếng cùng với vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ, Mục Trần hôm nay đích xác là Bắc giới trẻ tuổi đệ nhất, đại viên mãn cấp thần thuật cũng là có thể nắm giữ, khó trách mạnh éo đỡ được. Ai nấy đều thấy được, quay mắt về phía Mục Trần, thế công kinh thiên mực này, coi như là lục phẩm chí tôn, cũng chỉ có thể né mũi nhọn. Ở đằng nghênh khách tiền điện, thiên tước trưởng lão nhìn màn này, trong đôi mắt già nua cũng là xẹt tinh quang. Mục Trần có thể bộc phát ra sức chiến đấu kinh người, hiển nhiên cũng là có chút ít vượt quá dự liệu của hắn. Đại viên mãn cấp bậc thần thuật cực kỳ lợi hại, nhưng đồng dạng muốn tu luyện cũng cực khó. Thường nhân coi như là may mắn đã nhận được thần thuật, chỉ sợ cũng là không cách nào đem tu luyện được. Mục Trần không chỉ có đầy đủ cơ duyên đạt được thần thuật, hơn nữa quan trọng nhất là còn có thể đem hắn tu luyện mà thành. Cái này cũng đủ để nói rõ hắn không đơn giản. Cho nên khi thiên tước trưởng lão tại nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là khó tránh khỏi đối với Mục Trần xem trọng đi một tí, khinh thường trước kia, thu liễm một chút. Ít nhất, Mục Trần đích thật là có một ít bổn sự, mà thực sự không phải là một nam nhân cần cửu u che chở. Thuật này tuy lợi hại, bất quá cũng chớ để coi thường ta thiên tài cửu u tước tộc. Tuy biết được Mục Trần thi triển được một thần thuật lợi hại, bất quá thiên tước trưởng lão lại không quá mức lo lắng. Bản về nội tình, cửu u tước tộc không biết vượt qua Đại La Thiên vực bao nhiêu, cho nên trong tộc tự nhiên cũng là có đại viên mãn cấp bậc thần thuật chân tàng, mà Liễu Thanh cũng từng bởi vì một lần đại công, do đó đã lấy được một cuốn đại viên mãn cấp bậc thần thuật, hơn nữa đem tu luyện thành công. Mà thiên tước trưởng lão trong nội tâm ý niệm trong đầu về trận chiến ở trên không gian, ở đằng kia trên không trung, Liễu Thanh cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua tỏa ra ánh sáng màu tím, chợt hắn hít một hơi thật sâu, tâm tư coi thường Mục Trần, sớm đã triệt để từ từ tiêu tán. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới Mục Trần lại có thể phản kích lăng lệ ác liệt như vậy. Một tên thực lực ngũ phẩm chí tôn, nhưng phát động thế công, nhưng lại ngay cả hắn cái này lục phẩm chí tôn đều là trong lòng hiện hàn ý. Cái này cùng cửu u điện hạ ký kết huyết mạch, kết nối nhân loại, cũng không phải là bình thường. Bất quá, kẻ này tuy nhiên bất phàm, nhưng nếu cứ như vậy cho là hắn Liễu Thanh hắn có thể đơn giản đối phó, có lẽ cũng là ngây thơ quá đi. Ngươi có đại viên mãn cấp bậc thần thuật, ta cũng có. Liễu Thanh ánh mắt chớp động, nháy mắt sau đó, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc và trang trọng. Hai tay của hắn vào lúc này kết ấn nhanh như thiểm điện, tàn ảnh bay tán loạn, xuất ra đạo ấn pháp cổ xưa. Mà nương theo lấy hắn ấn pháp biến hóa, quanh thân hắn vào lúc này cũng bộc phát sáng chói linh quang, Hỏa diễm đỏ thẫm dưới chân Cửu U Viêm Tước thân thể cao lớn cháy hừng hực, ngắn ngủn mấy tức, hỏa diễm hợp lại thành một hỏa cầu khổng lồ, giống như một vòng mặt trời. Mà thân ảnh Liễu Thanh đứng ở trung tâm của mặt trời ánh sáng tím huyền ảo xuyên thủng hư không, nháy mắt đã tới gần. Là vào lúc này, mặt trời khổng lồ bao phủ bên ngoài Liễu Thanh, dùng một loại tốc độ kinh người thu nhỏ lại. Trong tích tắc, mặt trời khổng lồ mấy ngàn trượng lại chính hóa thành hình đầu người, lơ lửng tại trong lòng bàn tay Liễu Thanh. Một màn này, tất cả cường giả Đại La Thiên Vực không khỏi nhảy dựng, bởi vì bọn họ đều nhận ra quang đoàn hỏa diễm đỏ thẫm kia ẩn chứa sức phá hoại đến nhường nào. Liễu Thanh chằm chằm hỏa diễm quang cầu trong lòng bàn tay, quang cầu hiện ra màu đỏ thẫm, mặt ngoài che kín cổ xưa phù văn, toàn bộ quang cầu ngưng thực được giống như một khỏa hỏa hồng thủy tinh cầu, chỉ có điều trong khỏa thủy tinh cầu này có lực lượng hủy diệt vô cùng khủng bố. Thiên Viêm Thần Thuật, Đại Viêm Thần Châu. Liễu Thanh ánh mắt vào lúc này dần trở nên lăng lệ ác liệt, chợt bàn tay chậm rãi nâng lên, một đạo băng hàn thanh âm từ trong miệng của hắn chậm rãi mà ra. Đi. Ông. Khỏa cầu thủy tinh lập tức chấn động, nháy mắt sau đó trực tiếp hóa thành một đạo xích quang mãnh liệt bắn ra. Xích quang trực tiếp là xuyên thủng hư không, trên bầu trời xẹt qua một đạo lửa khói, cuối cùng là được ở đằng kia vô số đạo chấn động trong, trực tiếp cùng ám tím thần quang chính diện ngạnh tiếc lại với nhau. Ầm ầm, cả hai lập tức va chạm, những âm thanh kinh thiên động địa vang lên, bằng mắt thường có thể thấy sóng xung kích nhanh chóng lan ra, không gian xung quanh liên tục sụp đổ, vỡ ra. Những tòa kiến trúc phía dưới bị trùng kích liên tục hóa thành tro. Bất quá Mạn Đồ La nhưng lại kịp thời ra tay, cong ngón búng ra, liền là có thêm một tầng linh quang bao trùm tất cả kiến trúc. Tầng linh quang nhìn như bạc nhược yếu kém, nhưng Mục Trần cùng Liễu Thanh toàn lực công kích chỗ cũng không tạo ra một ít không chút sứt mẻ. Mục Trần cùng Liễu Thanh hai người đồng dạng bị sóng xung kích chỗ ảnh hưởng, người phía trước thân hình khẽ động. Mục Trần đứng trên đầu Đại Nhật Bất Diệt Thân nhanh chóng chìm xuống, tiến nhập vào bên trong Đại Nhật Bất Diệt Thân. Bàn chân Liễu Thanh đạp mạnh, dưới chân Cửu U Viêm Tước đem hai cánh khổng lồ che chắn ở phía trước, giống như một tấm lá chắn cực lớn, ở đằng kia thượng diện, còn có đỏ thẫm hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Phanh! Lực trùng kích đáng sợ đụng vào hai quái vật khổng lồ phía trên, lập tức Đại Nhật Bất Diệt Thân trên thân thể kim quang đều là chịu tối sầm lại. Rồi sau đó thân thể khổng lồ bị chấn từng bước lui về phía sau, mỗi một bước đều muốn chấn nát không gian phía dưới. Ở dưới mặt đất, tức thì lộ ra một cái lỗ cực lớn. Lê, đi. Bên phía Cửu U Viêm Tước, hai cánh phía trên hỏa vũ vào lúc này không ngừng bị chấn nát. Hạc Minh âm thanh sắc nhọn không ngừng vang vọng, thân thể cao lớn đồng dạng là tá trợ lấy lui về phía sau. Sóng xung kích gần kề rằng co nhau một khoảng thời gian, sau đó tan đi, trong thiên địa lập tức khôi phục vẻ sáng ngời. Hiện ra Cửu U Viêm Tước cùng Đại Nhật Bất Diệt Thân, cả hai cùng có chút chật vật. Oanh! Sóng xung kích vừa tan đi, Liễu Thanh ở trên Cửu U Viêm Tước sắc mặt trắng bệch, trong mắt lại là có thêm tinh mang xẹt qua, chỉ thấy được Cửu U Viêm Tước lập tức mãnh liệt bắn mà ra, mang theo ngập trời chi viêm, thẳng đến Đại Nhật Bất Diệt Thân mà đi. Bất quá! Mục Trần đã có chuẩn bị từ trước, không có chút hoảng sợ, tâm niệm vừa động, Đại Nhật Bất Diệt Thân đạp không mà ra, giống như hoàng kim chế tạo thành cự trường, trực tiếp ngạnh kháng cùng Cửu U Viêm Tước. Cửu U Viêm Tước hai cánh nghênh tiếp, va chạm tầm đó, bầu trời đều là chấn động. Hai đạo quái vật khổng lồ trực tiếp là ở trên không chém giết cùng một chỗ, mỗi một lần đối bính, đều đưa tới kim thiết thanh âm, đinh tai nhức óc. Đông. Liễu Thanh nhìn chằm chằm Mục Trần đang đứng trên đỉnh đầu Đại Nhật Bất Diệt Thân, lúc cả hai đồng dạng sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên trước khi đủ loại ngạnh tiếc, đối với cả hai cũng là đã tạo thành không nhỏ tiêu hao. Thật là một đối thủ khó nhằn. Liễu Thanh trong mắt chiến ý bắt đầu khởi động, hắn lúc này đã là triệt để đem Mục Trần coi như là ngang cấp, ánh mắt kinh thị sớm đã biến mất được sạch sẽ, thậm chí còn có một chút bội phục. Dù sao có thể mượn ngũ phẩm chí tôn cùng hắn đối kháng như vậy, điểm này, hắn tự tin đổi lại là hắn mà nó, tất nhiên là làm không được. Bất quá càng là như thế, khi hắn ra tay, lại càng là lăng lệ ác liệt. Cho nên, tại một lần ngạnh tiếc ở bên trong, Liễu Thanh dẫm chân một cái, phóng lên trời, chỉ thấy được sau lưng hắn, một đôi cánh hỏa diễm đỏ thẫm cực lớn mở ra. Hắn vận chuyển linh lực toàn thân, vào lúc này trở nên càng thêm cường hoành. Hai cánh chấn động, thân hình phảng phất hóa thành tàn ảnh, hướng thẳng đến Mục Trần mà, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Hắn cũng là nhìn ra đại nhật bất diệt thân của Mục Trần vô cùng cường hãn, như là như thế này đấu xuống dưới, không biết sẽ kéo dài tới khi nào, cho nên hắn trực tiếp bản thể ra tay, muốn phải nhanh một chút chấm dứt trận chiến đấu này. Muốn tốc chiến tốc thắng, vậy thì cùng ngươi. Lúc này Liễu Thanh, tốc độ cực nhanh, Mục Trần thần sắc ngưng trọng, mắt tóe lên hàn quang, như là muốn xuyên thủng ý đồ của Liễu Thanh, chợt hai mắt nhắm lại. Bàn chân đạp mạnh một cái, thân hình mãnh liệt bắn trở ra, thoát ly khỏi đại nhật bất diệt thân. Ha ha, ngược lại là có gan phách, bất quá ngươi tốc độ này, có thể không kịp ta. Liễu Thanh thấy thế, lập tức cười to, chợt sau lưng của hắn hai cánh chấn động, tốc độ lại lần nữa tăng thêm, cho đến cướp đoạt tiên cơ. Vậy sao? Mục Trần trên mặt vào lúc này nhếch lên một tia cười lạnh, biến đổi ấn pháp. Tại phía sau lưng, lập tức có kim quang tỏa ra. Ngay sau đó, một đạo to rõ tiếng phượng hót, âm thanh vang lên trong thiên địa. Một đôi cánh đại phượng màu tử kim hiện ra, mãnh liệt từ sau lưng Mục Trần mở rộng ra. Mà cùng lúc đó, một cổ uy áp kỳ dị lan tỏa khắp thiên địa, chính là chân phượng uy áp. Lúc uy áp xuất hiện, sắc mặt Liễu Thanh biến đổi lớn, trong đôi mắt xuất hiện một tia kinh sợ. Cái uy áp kia đang làm cho huyết mạch trong người hắn run lên. Cửu U Tước tộc, theo góc độ huyết mạch mà nói, có được Phượng Hoàng huyết mạch, bởi có huyết mạch viễn cổ bất tử điều, là được Phượng Hoàng nhất tộc bên trong siêu cấp biến dị thần thú. Tại linh thú cùng thần thú bên trong, cao đẳng huyết mạch có được đặc thù uy áp. Quay mắt về phía loại này cao đẳng uy áp, tầm thường linh thú, thần thú đều sẽ phải chịu một ít áp chế. Liễu Thanh huyết mạch chính là Cửu U Viêm Tước, coi như là thần thú, nhưng lúc này trong lúc đó quay mắt về phía loại này chân phượng uy áp, mặc dù cái này một đạo chân phượng uy áp cực nhà, nhưng lại để cho trở tay không kịp, có chút chật vật. Mục Trần nhìn đến cái kia Liễu Thanh thất thần, ánh mắt lóe lên, sau lưng cánh phượng vỗ một cái, thân ảnh hóa thành lưu quang nhằm Liễu Thanh phóng tới. Bất quá, ngay tại hắn vừa mới lao ra, lập tức đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Một đạo thân ảnh già nua loại quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của hắn, rõ ràng là cái kia Thiên Tước trưởng lão. Mục Trần nhướng mày, nói: "Thiên Tước trưởng lão, ngươi?" Thiên Tước trưởng lão trong mắt lộ tinh quang, nhìn chằm chằm vào Mục Trần, dùng từng chữ để nói: "Chân phượng uy áp." Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 964, cội nguồn thần thú Thiên Tước trưởng lão. Trên co, Mục Trần nhìn qua Thiên Tước trưởng lão đang ngăn cản TGC mặt, lông mày nhíu lại, gia hỏa này thấy thế cục co ổn, muốn tự mình ra tay sao? Như thế cũng quá mất mặt rồi. Hưu. Bất quá, ngay khi Mục Trần tư lự, thanh âm xe gió vang lên, đã thấy Mạn Đà La, Cửu U, Bon Tam Hoàng xuất hiện bên cạnh. Tất cả đều nhìn về phía Thiên Tước trưởng lão, đối với việc hắn nhúng tay vào cuộc chiến của Liễu Thanh và Mục Trần cảm thấy vô cùng bất mãn. Thiên Tước trưởng lão, ta kính ông là khách, vẫn luôn nín nhịn, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ La Thiên vực ta sẽ tùy ý cho ngươi làm càn. Mạn Đà La lạnh giọng nói. Thiên Tước trưởng lão thấy Mạn Đà La tức giận, co dám lãnh đạm vội vàng nói, là lão phu thất lễ, trong cuộc chiến này Mục Trần biểu hiện phi phàm, co hổ là Bắc giới đệ nhất nhân. Phía sau Thiên Tước trưởng lão, Liễu Thanh cũng đi ra. Hắn đối với những lời này cũng co phản bác. Bởi vì giao phong TGC đó, hắn quả thật co chiếm DC bao nhiêu ưu thế. Mục Trần có thể bằng vào thực lực ngũ phẩm chí tôn cùng hắn kịch chiến, đủ thấy hắn ưu tú tới mức nào. Nếu còn đánh tiếp, chỉ sợ sẽ gặp cảnh lưỡng bại câu thương, co thể khống chế. Mục Trần nghe DC lời này của Thiên Tước trưởng lão, lông mày cũng giãn ra. hắn co muốn đắc tội cửu u tước tộc, cho nên loại giao phong này, điểm đến thì ngưng là tốt nhất, với cả hắn cũng co nắm chắc ăn DC Liễu Thanh. Thằng này chính là lục phẩm chí tôn đỉnh phong, so với long hổ thú gặp trong địa chí tôn bí tàng ngày đó còn mạnh hơn, nếu còn đánh tiếp sẽ chẳng ai DC lợi. Thiên tước trưởng lão thấy đấm đông đã co còn tức giận, một lần nữa chăm chú nhìn Mục Trần, nói, trên người của ngươi có một đạo chân phượng uy áp, là do đâu mà có? Đạo chân phượng uy áp này của Mục Trần rất khó nhận ra, nhưng đối với tộc cửu u chảy xuôi cùng huyết mạch mà nói, lại vô cùng rõ ràng. Trong linh thú giới, chân phượng chính là tồn tại đỉnh cao trong siêu cấp thần thú. Mỗi đầu chân phượng trưởng thành đều có thực lực đáng sợ của thiên chí tôn. Tồn tại bực này, dù trong phượng hoàng nhất tộc cũng vô cùng hiếm có. Mà loại uy áp này, so với hoàng tộc phượng tộc còn cao quý hơn. Khi thiên tước trưởng lão cùng Liễu Thanh phát giác ra của uy áp này, đều vô cùng rung động. Mục Trần nghe vậy, ngược lại giật mình, chợt nói, đây là long phượng thể ta tự tu luyện DC trong long phượng thiên. Đối với chân phượng uy áp, bản thân hắn co cảm thấy gì? Hơn nữa khi thúc giục long phượng thể đối chiến với người khác, một tia chân phượng uy áp này tựa hồ cũng co làm đối thủ bị ảnh hưởng. Xem ra, cái chân phượng uy áp này chỉ có thể ảnh hưởng tới kẻ mang huyết mạch phượng hoàng tộc như cửu u tộc mà thôi. Như vậy, một tia chân lô uy áp hẳn cũng giống như vậy. Long phượng thiên, thiên tước trưởng lão nhướng mày, nói, là bắc giới long phượng thiên. Chỗ đó lão phu đã nghe qua, tựa hồ có chân long chân phượng vẫn lạc bên trong. Chúng ta đã từng phái tộc nhân vào trong đó, tuy cũng có chút thu hoạch, nhưng coi như ngươi có DC một tia chân phượng uy áp. Đây là ở trong long phượng thiên, là cơ duyên chỉ có người có thể bước lên bậc thang thứ 10 mới đạt DC, mà Mục Trần chính là người đầu tiên trong mấy trăm năm qua leo lên DC đó. Mạn Đà La thản nhiên nói. Thiên tước trưởng lão bật cười, nhìn bộ dạng hắn, hẳn cũng biết long phượng thê sâu trong long phượng thiên. 10 bậc thang kia, đã có rất nhiều tộc nhân ưu tú thử qua, nhưng chưa từng thành công. Co nghĩ tới Mục Trần TGC mặt lại có thể làm DC. Thiên tước trưởng lão, Mục Trần cùng Liễu Thanh so đấu đã có kết quả, việc TGC đó có thể bỏ qua co. Đôi mắt đẹp của cửu u nhìn chằm chằm vào hắn, nói. Thiên tước trưởng lão nghe vậy, CHG cười nhạt một tiếng, sau đó lắc đầu. Ngươi... Cửu U nghe vậy, lập tức lông mày dựng ngược, nghiến chặt hàm răng. Tiểu Cửu U, ngươi nên biết, chuyện này quan hệ trọng đại, lão phu cũng có thể làm chủ. Ánh mắt thiên tước trưởng lão có chút nghiêm khắc nhìn Cửu U, nói, ngươi chính là tộc nhân có huyết mạch tinh thuần nhất mấy ngàn năm qua của Cửu U tước tộc, là người có khả năng lớn nhất thức tỉnh DC huyết mạch bất tử điều, cuối cùng biến thành viễn cổ bất tử điều. Ngươi là trụ cột tương lai của cửu u tộc, cho nên bất kỳ chướng ngại nào cản trở ngươi phát triển, cửu u tộc ta đều đem hết toàn lực vì ngươi loại bỏ. Lời này nói ra, ánh mắt hắn nhìn Mục Trần hiện lên sự lăng lệ, làm Mục Trần ớn lạnh trong lòng. Mạn Đà La nghe vậy, sắc mặt cũng khó coi, xem ra nàng đã đánh giá thấp mức độ quan trọng của cửu u đối với cửu u tộc. Nếu đúng như lời thiên tước trưởng lão nói, trong tương lai cửu u vô cùng có khả năng trở thành tồn tại đáng sợ có thể so với thiên chi tôn. Vì một cái hạt giống thiên chí tôn này, đủ để cửu u tộc bảo vệ nàng gần như bênh hoạn. Dù sao, trong cửu u tộc mấy ngàn năm qua cũng có hề có thiên chí tôn xuất hiện. TGC mắt, Mục Trần cùng cửu u có khế ước huyết mạch, đã bị cửu u tộc coi là mầm họa. Nếu chẳng may Mục Trần coi như cửu u giữ DC tính mạng, cũng phải trả một cái giá nặng nề, co biết chừng, sẽ có thể hoàn thành bước tiến hóa quan trọng nhất. Cái hậu quả này, cửu u tộc khó mà gánh nổi. Việc này, co dễ đối phó. Nàng tuy co sợ cửu u tộc, nhưng cũng có thể co suy nghĩ cho Đại La Thiên Vực. Nội tình chủng tộc vạn năm, co chỉ đơn giản như vẻ ngoài AK. Đại La Thiên Vực dựa vào một mình nàng trèo trống. Nếu nàng vẫn lạc, Đại La Thiên Vực cũng có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng cửu u tộc co như vậy, dù co có thiên chí tôn, nhưng cũng có mấy vị địa chí tôn. Dù mất thiên tước trưởng lão, đối với họ tạo thành tổn thất nặng nề, nhưng còn xa mới đủ hủy diệt DC nó. Ngọc thủ cửu u nắm chặt, nàng nhìn chằm chằm thiên tước trưởng lão, hít sâu một hơi, gằn từng chữ, nếu các ngươi bất chấp hậu quả, vậy cũng đừng trách ta trở mặt. Nghe DC lời nói uy hiếp của cửu u, sắc mặt thiên tước trưởng lão trầm xuống, nhìn vẻ mặt quật cường của cửu u, hắn muốn tức giận, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể thở dài một hơi. Tiểu tử, ngươi cứ núp sau như vậy sao? Ánh mắt thiên tước trưởng lão chuyển hướng Mục Trần nói. Mục Trần nhẹ nhàng đem cửu u kéo lại, hướng thiên tước trưởng lão nhàn nhạt nói, nếu sự tình thật sự đến một bước đó, ta có thể giải trừ khế ước huyết mạch, ta biết, cách ngươi nhất định có biện pháp. Nếu quả thật đến tình trạng đó, hắn tự nhiên sẽ co làm liên lụy cửu u, nói co chừng còn liên lụy đến Đại La Thiên Vực, dù có Mạn Đà La bảo vệ, nhưng sẽ khó tránh khỏi phải trả một cái giá lớn mà nàng co thể thừa nhận. Một màn này, Mục Trần co muốn nhìn thấy. Mục Trần, cửu u giận dữ, cửu u tộc đương nhiên có biện pháp. Bất quá, đối với Mục Trần, sẽ gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn. Hắc, vậy mới đúng là nam nhân. Thiên tước trưởng lão nói, ánh mắt dịu xuống, nói, cưỡng ép giải trừ khế ước, chỉ là hạ sách, thật ra. Ngược lại có thể co cần, nhưng phải nhìn bản thân ngươi. Nghe DC lời thiên tước trưởng lão, Mục Trần cũng động lòng, hỏi, thật sự có cách. Một bên, đôi mắt cửu u cũng sáng quắc nhìn chằm chằm thiên tước trưởng lão, chỉ là ánh mắt có chút nghi ngờ. Nàng đối với khế ước huyết mạch hiểu rất rõ, ngoại trừ cưỡng ép giải trừ ra, co có biện pháp nào khác. Muốn phá giải khế ước, đúng là co có cách khác. Hắn cười cười, nhìn vẻ thất vọng của Mục Trần, nói, nhưng mà, nếu ngươi có thể khiến trên dưới cửu u tộc chấp nhận việc này, tự nhiên sẽ co có vấn đề. Hơn nữa, ngươi còn đạt DC sự tín nhiệm của cửu u tộc. Mục Trần nghe vậy, chỉ đành cười khổ, tuy hắn chưa từng tiếp xúc với cửu u tộc, nhưng từ phản ứng của thiên tước trưởng lão mà xét, chỉ sợ họ tuyệt đối sẽ co chấp nhận khế ước giữa hắn và cửu u. Những lời này, quả thực là vô nghĩa, đúng là nói nhảm. Cửu u cũng minh bạch ngoặt nghèo trong đó, tức giận nói. Thiên tước trưởng lão co nhìn cửu u giận dữ, bình tĩnh nói, cửu u, ngươi có biết vì sao trong tộc muốn gọi ngươi về co? Cửu u khẽ giật mình, lắc đầu, nàng chỉ cho là trong tộc nhận ra huyết mạch của nàng xuất hiện vấn đề. Bất quá nghe thiên tước trưởng lão nói, tựa hồ co phải. Thiên tước trưởng lão thấy thế, thì nhẹ nhàng nói, bởi vì thần thú chi nguyên sắp xuất hiện. Thần thú chi nguyên. Khi bốn chữ thần thú chi nguyên lọt vào tai, đồng tử cửu u co lại, khuôn mặt lãnh diễm trở nên âm tình bất định, cuối cùng trầm mặc. Xem bộ dạng, nghĩ hẳn nhận ra hàm nghĩa của cái gọi là thần thú chi nguyên. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 965, bốn cái danh ngạch thần thú chí nguyên. Khi nghe cái tên xa lạ này, lông mày Mục Trần nhíu lại. Hắn đối với việc này co biết tí gì, nên cũng co rõ vì sao cửu u lại biến sắc. Liễu Thanh nhìn khuôn mặt mờ mịt của Mục Trần, mở miệng giải thích, ở thời kỳ viễn cổ, trong đại thiên thế giới từng có một đại lục siêu cấp khổng lồ, tên là thần thú đại lục, mà 8-9 phần linh thú thần thú trong đại thiên thế giới, đều tới từ nơi này. Chỉ là sau này vực ngoại ma tộc xâm lấn đại thiên thế giới, đã tiến vào thần thú đại lục, làm bạo phát một hồi đại chiến. Trong tràng hủy diệt đó, thần thú đại lục đã bị nghiền nát. Bất quá dù vậy, nó vẫn là một trong những siêu cấp đại lục bên trong đại thiên thế giới. Nghe vậy, Mục Trần co nhìn DC hít một ngụm lương khí, đã bị nghiền nát, mà vẫn còn nằm trong số những siêu cấp đại lục của đại thiên thế giới. Khó mà tưởng tượng, cái thần thú đại lục này thời viễn cổ có bao nhiêu to lớn. Nghe nói thời viễn cổ, cái thần thú đại lục rộng lớn này, dù là cường giả trí tôn phi hành mấy chục năm cũng co bay hết. Như biết rõ suy nghĩ của Mục Trần, Liễu Thanh cười nói. Khóe môi Mục Trần co giật, hiển nhiên đã bị lời này làm chấn động. Mà thần thú chi nguyên, chính là bảo địa trong đó. Bên trong cự ngụ co ít thần thú mạnh mẽ, thậm chí có cả siêu cấp thần thú. tại thời điểm đó, bên trong tập trung khoảng 3 phần chiến lực của cả đại lục. Mục Trần thầm tặc lưỡi, cái thần thú chi nguyên này có năng lực khổng lồ chiếm cứ địa vị to lớn, có thể thấy bên trong có bao nhiêu nhân vật đáng sợ. Trong trường hạo kiếp đó, ngay cả vực ngoại tộc cũng nhận ra sự cường đại của thần thú đại lục, cuối cùng phái ra 10 siêu cấp cường giả đồng thời ra tay, thừa dịp thần thú đại lục co phòng bị, trực tiếp đem thần thú đại lục đánh nát, hơn nữa sử dụng lỗ đen thôn phệ, làm cho thần thú đại lục vấn lạc vô số thần thú trong cuộc chiến vực ngoại. Sau khi hạo kiếp qua đi, có một ít đại nhân vật ra tay, cảm ứng vị trí của thần thú chi nguyên, kể từ đó, cứ cách một khoảng thời gian, thần thú chi nguyên lại xuất hiện, lúc đó phần đông linh thú chủng tộc sẽ tiến vào thu hoạch cơ duyên. Liễu Thanh nói đến chỗ này, ánh mắt cũng trở nên nóng rực, hắn liếm môi nói, trong thần thú chi nguyên này vẫn là quá nhiều thần thú, thậm chí có cả viễn cổ bất tử điểu ở bên trong. Nếu Cửu U Điện Hà có thể đạt DC thần huyết viễn cổ bất tử điểu, thì tỷ lệ tiến hóa thành công thành viễn cổ bất tử điểu sẽ tăng rất nhiều. Trong lòng Mục Trần chấn động, hắn đã minh bạch vì cái gì Cửu U tộc lại coi trọng cái gọi là thần thú chi nguyên này như vậy. Cái tàn lục địa này đối với chủng tộc linh thú, chính là vùng đất mơ ước AK. Thần thú chi nguyên xuất hiện rất khó biết TGC, chỉ khi gần hiện ra mới có thể cảm nhận DC, mà mỗi lần như vậy đều đem lại chấn động cực lớn trong linh thú chủng tộc. Mục Trần gật đầu, trong cái bí cảnh này vẫn lạc qua nhiều thần thú, nếu có thể lấy DC một ít thần huyết, đối với linh thú thần thú mà nói sẽ đạt DC vô số chỗ tốt. Ở một bên, Cửu U cũng đã bình tĩnh lại, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thiên tước, nghi ngờ nói, thần thú chi nguyên xuất hiện, có quan hệ gì với Mục Trần? Tuy nghe nói trong thần thú chi nguyên có thần huyết thần thú, nhưng chỉ là truyền thuyết, co có chứng cứ, mà Mục Trần có một tia thần thú uy áp của nhất mạnh phượng hoàng ta, nếu tiến vào trong đó, co chừng có thể giúp ngươi tìm DC viễn cổ bất tử điều. Mặt khác, mỗi lần thần thú chi nguyên xuất hiện, đều có rất nhiều thiên tài các tộc tiến vào, mà ngấp nghé thần huyết bất tử điều cũng có co ít, như Linh Bằng tộc, Thiên Hạc tộc, Long Tước tộc, còn cả Lôi Ô tộc xưa nay co hợp với chúng ta, nếu mà gặp phải, sẽ chả phải chuyện tốt. Hơn nữa, nếu thật sự xuất hiện thần huyết, thì co chỉ linh thú chủng tộc, mà cả thần thú chủng tộc như Phượng Hoàng tộc cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Nói đến đây, Thiên Tước nhìn Mục Trần nói, mà nếu ngươi có thể vì Cửu U lấy DC thần huyết, ta nghĩ trong tộc sẽ co có bất cứ kẻ nào phản đối khế ước huyết mạch của các ngươi. Cửu U nghe vậy, khuôn mặt trở nên khó coi, Thiên Tước nói thì nhẹ nhàng, nhưng nàng hiểu những khó khăn trong đó. Tiến vào thần thú chi nguyên, chính là thiên tài các đại chủng tộc linh thú, thực lực cường hãn vô cùng, càng đừng nói thần thú chủng tộc như Phượng Hoàng tộc, dù là nàng cũng co nắm chắc, nói gì tới Mục Trần. Mục Trần nhìn thoáng qua khuôn mặt khó coi của Cửu U, chỉ cười nói, nếu quả thực có thể giúp DC Cửu U, ta tự nhiên sẽ dốc toàn lực. Nhìn sắc mặt của Cửu U, hắn biết yêu cầu của Thiên Tước co bao nhiêu khó khăn, nhưng hắn co cự tuyệt, vì dù Cửu U tộc co yêu cầu, chỉ cần biết DC việc này, hắn sẽ tìm mọi cách tiến vào tìm kiếm vì Cửu U. Tuy có biết có thành công hay co, nhưng hắn vẫn phải thể hiện thái độ tự tin, tránh cho mọi người cảm thấy bất an. Đối với sự quyết đoán của Mục Trần, Thiên Tước trưởng lão cũng có chút ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn Mục Trần trở nên hòa hoãn, chợt hắn cười nói, ngươi cũng đừng đáp ứng nhanh như vậy, đề nghị của ta, con phải DC trong tộc đồng ý mới DC. Cửu U tộc ta có thể đưa 4 người vào trong thần thú chi nguyên, dưới mắt đã có 3 người, trong đó có Cửu U, còn người cuối cùng, trong tộc vẫn còn đang thương nghị. Nói đến đây, Thiên Tước trưởng lão nhìn Mục Trần, nói, mà lão phu chỉ có thể vì ngươi báo danh, còn về phần có thể lấy DC co, phải dựa vào chính ngươi rồi. Ta, Mục Trần khẽ giật mình, tới hiện tại, có tư cách cùng ngươi tranh đoạt danh ngạch, trong tộc ta có 2 người, mà cả 2 đều là thiên tài trong tộc, tuy nói thời gian tu luyện của họ dài hơn ngươi, nhưng lấy tuổi thọ Cửu U tộc mà tính, vẫn có thể coi là trẻ tuổi, cho nên nếu co có gì bất ngờ, danh ngạch cuối cùng sẽ rơi vào một trong 2 người, mà ngươi muốn lấy DC danh ngạch cuối cùng này, phải thể hiện ra thực lực mạnh hơn họ. Có biết hai người này có thực lực thế nào? Mục Trần cẩn thận hỏi. Liễu Thanh co bằng bọn hắn. Thiên Tước trưởng lão bình tĩnh đáp. Đồng tử Mục Trần co lại, trong lòng chấn động. Hắn cũng co ngờ nội tình của Cửu U tộc lại mạnh như vậy. Thực lực như Liễu Thanh ở trong tộc còn co DC top 3. Lấy thực lực hiện tại của Mục Trần, nếu co có chiến ý lực trợ giúp, cùng lắm chỉ bằng Liễu Thanh. Như vậy nói, nếu đụng phải hai người đó, dù đem hết toàn lực cũng khó mà thắng DC. Mà dù có may mắn giành DC, khi tiến vào thần thú chi nguyên sẽ phải đối mặt với càng nhiều đối thủ cường đại hơn. Đó mới là vấn đề. Thiên Tước nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Mục Trần, cười nhạt nói, lấy thực lực của ngươi, tranh đoạt danh ngạch thứ tư này co phải dễ. Đối với lời nói của hắn, Mục Trần cũng co phản bác. Nhưng thời gian tiến vào thần thú chi nguyên còn gần 2 tháng, nếu ngươi nhất định muốn thử, lão phu sẽ vì ngươi tranh thủ thời gian này. Mí mắt Thiên Tước trưởng lão vừa nhấc, liếc Mục Trần nói, còn nếu ngươi co có lòng tin mà nói, thì chuyện này chỉ có thể đợi hội trưởng lão đến quyết định xử lý rồi. Mục Trần nghe vậy, tức thì trầm mặc. Việc này ngươi tự cân nhắc, nếu ngươi muốn, ta nghĩ Đại La vực chủ hẳn là có thể đưa ngươi tới Cửu U tộc. Thiên Tước thấy Mục Trần trầm mặc, nhưng co ép hắn trả lời, chỉ phất tay quay người rời đi, lão phu sẽ ở trong tộc đợi đáp án của ngươi. Cửu U điện hạ, đi thôi. Liễu Thanh nhìn về phía Cửu U nói. Bàn tay ngọc của Cửu U nằm chặt, sau đó nàng quay người hướng Mục Trần, cặp môi đỏ thắm khép mở, dù có âm thanh, nhưng hắn biết nàng nói di huyền. Con nên đi, trốn thật xa. Liễu Thanh cùng Cửu U hóa thành lưu quang bay hướng Thiên Tước trưởng lão rời đi. Mục Trần nhìn bọn họ rời đi, bàn tay nắm chặt. TGC khi đi, Cửu U bảo hắn chạy trốn, rõ ràng muốn hắn tạm tránh đi, đợi khi hắn có thực lực khiến Cửu U tộc phải coi trọng, họ sẽ co dám dị nghị việc khế U ô uy cờ nữa. Nhưng mà như vậy, sẽ khiến Cửu U phải chịu tai tiếng trong tộc. Dù chính nàng co để ý, nhưng hắn co muốn việc đó phát sinh, tuyệt đối co thể bỏ đi. Mặc kệ thiên tài trong Cửu U tộc lợi hại thế nào, cũng co làm hắn sợ hãi. Nếu co, những năm tháng rèn luyện của hắn co phải luyện đến trên thân chó rồi sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt Mục Trần trở nên lăng lệ. Ở một bên, Mạn Đà La nhìn Mục Trần, nói, ngươi định thế nào? Bọn Tam Hoàng cũng nhìn Mục Trần.